Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quản Truyện cùng với bộ truyện Vạn Tộc Chỉ Kiếp của tác giả là Ưng Cật Tiêu Kê. Nguồn truyện Truyện Y. Các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khổ Lão Mẹ, đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh và donate cho Khổ Lão Mẹ nhé. Và bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 560 của ngày hôm nay. Và hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn vui vẻ khi đến với Quản Truyện. Tổ Vũ mở họp trong đầu, trong nháy mắt ý chí mọi người đều xuất hiện. Tổ Vũ hỏi: hiện tại giám thiên hầu chấp trưởng văn minh chế của ta, đại chu vương, võ hoàng, thực lực các người không bằng hắn. Quả thật là không bằng, tình cảnh rất tương tự tình hình trước mắt. Vậy phải làm cách nào để cướp lấy quyền khống chế thiên địa của ta từ tay giám thiên hầu, đồng thời áp chế y rồi đánh chết y? Giám thiên hầu cũng đang ở đây, nghe vậy y cảm thấy rất bất đắc dĩ. Sao lại lấy ta ra làm ví dụ? Đại chủ vương nói: nếu suy tính dựa theo thiên địa của bệ hạ, thì cần tất cả mọi người đều nắm giữ đại đạo, dung hợp đại đạo, chống đỡ sự áp chế của văn minh trí. Văn minh trí là cần nguyên đại đạo, không liên thủ thì chúng ta không thể chống lại nó. Tổ Vũ gật đầu: mấu chốt ở chỗ lấy ai làm trung tâm, để ai nắm giữ đại đạo, định vị dung hợp như thế nào? Tổ Vũ lại gật đầu. Đại chủ vương tiếp tục nói: ngoài ra, dựa theo cách nói của thời gian xưa, thời không trường hà là đại đạo sau khi hợp nhất, tương tự như khiếu huyệt hợp nhất. Bệ ạ, điều này có đúng hay không? Tổ Vũ gật đầu lần nữa, lúc này hắn cũng đang không ngừng tự hỏi. Đại chủ vương nghe vậy thì lập tức đề nghị. Nếu thế thì có một việc cần làm, đó là phải làm cách nào để tách phần bản thân đã khống chế ra khỏi đại đạo khiếu huyệt đã hợp nhất. Tách ra? Tổ Vũ ngây người. Có cần phải làm vậy không? Đại chủ vương đáp. Phải tách ra. Nếu không, chẳng lẽ bệ hạ có thể trực tiếp khống chế trường hạ ư? Không thể. Nếu có thể thì ta còn cần nghĩ cách gì nữa? Đại chủ vương đề nghị. Nếu làm thiên còn sống, thì có thể để hắn thử phần tách trường hạ hợp nhất. Trường hạ trì thư có khả năng khống chế đại đạo rất mạnh. Nếu phần tách trường hạ trì thư cũng sẽ phần tách ra. Bệ hạ, chúng ta chia tách tất cả đại đạo trong thiên địa của ngài thì văn minh trí vẫn có lực khống chế tuyệt đối như bây giờ sao? Tổ Vũ phán đoán, cảm thấy là không thể. Nếu có ý chí của mình thì được. Nếu chỉ trông cậy vào một quyển sách và giám thiên hầu thì chắc chắn sẽ mất khống chế. Không thể hoàn toàn nắm giữ thiên địa đại đạo. Giờ làm thiên phải chia tách thiên địa đã hợp nhất. Lúc trước Văn Ngọc từng nói rằng thời không trường hà là dạng trạng thái khiếu huyệt hợp nhất cuối cùng. Làm thiên có thể làm được không? Rất khó. Tuy rằng làm thiên chấp trưởng vạn đạo, tù thường sinh đạo, nhưng muốn dùng thực lực y để chia tách đại đạo thì vẫn cực kỳ khó khăn. Vạn thiên thánh cũng ở đó. Nếu hai người bọn họ liền thủ thì có thể thử một phen. Nhưng có lẽ bọn họ chỉ có thể phần tách một bộ phận, chưa chắc đã tách được toàn bộ. Chấp trưởng thiên địa vạn giới không phải là quá trình bản thân mạnh hơn một mình. Tổ Vũ vẫn luôn nghĩ rằng chỉ khi mình cường đại thì mới có thể xử lý đối thủ. Nhưng thực tế không phải là như vậy. Địch nhân yếu đi cũng giống như người mạnh lên. Hiện tại nếu có thể chấp trưởng vạn giới, mặc kệ trong đó có bao nhiêu lực lượng, nhưng nếu có thể áp chế đối thủ thì sẽ suy yếu được kể đó. Địch nhân yếu thì ta mạnh hơn. Đại chủ vương lại lên tiếng. Sau khi phân tách đại đạo, bệ hạ quen thuộc vạn đạo, ngài có thể tập hợp chấp trưởng một bộ phận đại đạo. Những người bên phe nhân hoàng bệ hạ cũng có thể phụ trợ dung hợp cùng đám tần đại tần vương, chấp trưởng đại đạo mình am hiểu, cuối cùng tập hợp lại cho bệ hạ. Nếu ta và võ hoàn đơn độc đối đầu với giám thiên hầu, vậy chúng ta chắc chắn không bằng giám thiên hầu chấp trưởng văn minh trí. Tuy nhiên, nếu mọi người phối hợp với chúng ta để khống chế thiên địa của bệ hạ, thì chúng ta có thể giết được giám thiên hầu. Tô Vũ nghiêm túc lắng nghe. Bạch Phong bỗng nhiên xen vào. Đồ đệ, không phải người vẫn luôn nói rằng thiên địa tứ phương, trên trời dưới đất đều là người sao? Tô Vũ ngẩn ra. Đúng là hắn đã từng nói như vậy, bởi vì ta muốn tủ vũ trụ văn minh chỉ đạo. Nếu người hóa thành môn, bao phủ vạn giới, vậy thiền địa tứ phương chính là của người. Không gian, phong tỏa. Ánh mắt Tổ Vũ khẽ dao động. Bạch Phong cười ha ha. Thật ra sau khi khống chế trường hà sẽ có rất nhiều nan đề. Ví dụ như phải làm sao để nhốt địch nhân, không cho bọn họ chạy thoát. Đây là một biện pháp tốt. Vũ đạo có thể cũng là một môn đạo. Dùng môn làm vũ, khống chế tứ phương. Tổ Vũ dao động. Môn làm vũ, nắm giữ không gian tứ phương bên trong cánh cửa. Kỳ thật bản thân Tổ Vũ đã từ bỏ vũ đạo bởi vì không có nhiều cảm ngộ, không tiến bộ bao nhiêu. Xuyên qua không gian một chút thì được, còn những chuyện khác thì gần như là bất khả thi. Nếu không thể nắm giữ tứ phương thiên địa chân chính, vậy nắm giữ thiên địa nhỏ nhỏ trong cánh cửa thì có thể không? Phải ngăn chặn mọi đường thoát của địch nhân. Bạch Phong lại nói. Mà bà nãy ta có nghe Hắc Lân nói rằng, thời gian có thể chảy ngược hay không? Đồ đệ ngoan, người cảm thấy thời gian sẽ chảy ngược được không? Không. Tổ Vũ lập tức phủ định, chuyện này hoàn toàn không có khả năng. Nhưng nếu là thiên địa của người thì sao? Người có thể khiến thời gian chảy ngược trong thiên địa của mình hay không? Tổ Vũ nhíu mày. Không thể. Ta có thể áp dụng chậm chạp, đình chỉ, phong ấn, giả tốc, nhưng không thể làm thời gian quay ngược. Huống chi làm thời gian quay ngược thì có nghĩa lý gì? Tổ Vũ cảm thấy thời gian chảy ngược chẳng có ích lợi gì cả. Có thể khiến địch nhân quay về lúc là một đứa trẻ chắc. Bạch Phong nhẹ giọng hỏi. Ta nghe nói, Tử Linh Chi chủ thu thập lực lượng căn nguyên. Người có làm vậy không? Trước kia thì không, hiện tại thì có. Hơn nữa ta đã hóa thành nhân môn. Nhân môn vốn có tác dụng thu thập căn nguyên. Bạch Phong trầm mặc một hồi rồi lại lên tiếng. Sinh linh vạn giới, không chỉ có mình người, còn có rất nhiều người khác. Bọn họ đều gánh vác linh lực vạn giới. Nếu trong thời khắc toàn bộ sinh linh vạn giới chết đi, kể cả mấy người nhân hoàng cũng chết, người đóng băng thời gian. Chờ ngươi rất địch nhân xăm thì có thể khiến căn nguyên trở về, vạn linh sống lại không? Tổ Vũ hít sâu một hơi, hắn đã hiểu ý Bạch Phong. Bạch Phong lại nói, nhiều ý chí có khả năng quấy nhiễu đến ngươi. Ngươi có thể đóng băng ý chí vào căn nguyên mọi người, khiến thời khắc đó đình trệ được không? Nếu ngươi có thể làm được, thậm chí có thể dùng việc hủy diệt vạn giới làm cái giá phải trả. Chấp trường lực lượng trường hà, không bị mọi người quấy nhiễu, bộc phát ra thực lực xưa này chưa từng có. Chỉ cần người có thể chém giết địch nhân, vậy người có thể được căn nguyên mọi người trở về và sống lại. Tổ Vũ hít sâu một hơi. Thời gian đình trệ. Nói cách khác, hắn phải đưa vạn giới tiến vào trạng thái đình trệ. Hắn có thể làm được không? Nếu là ở trong thiên địa của Tổ Vũ thì hắn có thể thử, mà rất có khả năng là hắn làm được. Bạch Phong thử hỏi. Hay là người thử xem? Thử thế nào? Đại chủ vương gật đầu. Ngài có thể thử ở thiên địa của chính mình. Chúng ta đột nhiên tử vong, ngài thử xem mình có thể ngừng lại thời khắc chúng ta tử vong hay không. Trong nháy mắt đình trệ đó, ngài chém giết đối thủ rồi hồi sinh chúng ta. Đừng đùa, Tổ Vũ suýt nữa muốn mắng người. Đùa? Lúc này những người khác cũng sôi nổi mở miệng. Có thể thử xem, bà nãy chúng ta đều nghe được lời Hắc Lân và Nhân Hoàng nói. Nếu có thể chấp trưởng vạn giới, hóa vạn giới thành thiên địa của ngài, vậy ngài phải làm vậy để vứt bỏ tất cả quấy nhiễu, rút ra tất cả lực lượng vạn giới, phong ấn vạn giới. Tổ Vũ trầm giọng, có lẽ không cần rút ra lực lượng vạn giới. Ta vốn là tù giả 44 đạo. Nếu có thể chấp trưởng vạn giới thì không cần mạo hiểm thử loại thủ đoạn này. Nếu không thể thì sao? Bạch Phong mở miệng. Nếu người không thể cướp lấy quyền khống chế với thương thì sao? Khi vạn vật mất đi, nếu lúc đó thường chưa chuẩn bị, trường hà cũng sẽ tiến vào trạng thái mất đi ấy. Khi đó nếu người có chuẩn bị thì người có thể cướp lấy quyền khống chế. Đây cũng là một vấn đề. Nếu Tổ Vũ không cướp được thì phải làm thế nào? Đại chủ vương ủng hộ biện pháp này. Không tồi, ngài có thể thử xem. Chúng ta sẽ mất đi cùng lúc, để xem văn minh chỉ có mất khống chế hay không. Nếu mất khống chế thì phương pháp này có thể tiến hành. Nếu không, khi kế hoạch bại lộ, thiên địa của các ngài đã trở về trường hà mà không thể cướp lấy quyền khống chế thì sẽ rất phiền toái. Chỉ cần ngài có thể đình trệ thời gian trong khoảnh khắc đó, vậy thì mọi người sẽ không chết, có thể sống lại. Bệ hạ, đã tới nồng nỗi này rồi, hãy liều một lần đi. Có lẽ chúng ta sẽ thành công. Tâm trí Tổ Vũ rối bời với muôn vàn suy nghĩ. Cướp lấy quyền khống chế, dùng vũ đạo hoặc có thể nói là môn đạo phong tỏa tứ phương, vừa giam cầm đối thủ, vừa phòng ngừa căn nguyên vạn giới tiết ra ngoài. Dùng trụ đạo ngừng động thời gian, đóng băng căn nguyên, làm vạn vật sống lại. Nhưng hắn không làm được. Đây là lần đầu tiên hắn không tin tưởng bản thân như vậy. Hắn lĩnh ngộ vũ trụ đạo ngộ quá mức nồng cạn. Môn đạo thì còn được, nhưng việc ngừng động thời gian, dù chỉ là trong nháy mắt thì Tổ Vũ vẫn cảm thấy bất khả thi. Giờ phút này, đại chủ vương lại mở miệng. Bà nãy, Hắc Lân nói những lời kia có phải là muốn nhắc nhở bệ hạ hay không? Dùng thủ đoạn bình thường để tách đại đạo thì có lẽ cũng không thể khống chế Trường Hà. Nhưng cướp quyền khống chế của Thương thì sao? Chỉ có thể cướp lấy quyền khống chế Trường Hà chỉ thử. Tổ Vũ đột nhiên nhìn về nơi xa. Hắn lên tiếng. Ta sẽ chờ Thương chết đi. Đại chủ vương trầm giọng. Không được, bệ hạ. Nếu chờ đợi mà Diễm cướp lấy Trường Hà chỉ thử trước thì bệ hạ có còn cơ hội nào không? Hắn sẽ nuốt vạn giới. Vạn giới chắc chắn sẽ diệt vong. Tổ Vũ hít sâu một hơi rồi nói. Có lý. Vậy nên Tử Lão và Nhân Hoàng hãy làm việc này. Ta phụ trợ. Ta chấp trưởng nhân môn phỏng ấn vạn giới. Tổ Vũ không muốn làm. Hắn chỉ muốn phụ trợ người khác. Tổ Vũ nói tiếp. Nếu hai người không làm được thì có thể để Văn Ngọc hoặc Văn Vương thử xem. Ta phụ trợ các người. Ta nhất định sẽ phỏng ấn bọn họ. Không cho bọn họ chạy thoát. Cũng sẽ không để căn nguyên vạn giới trôi đi. Thực lực chênh lệch một chút cũng không sao. Đều là chấp trưởng Trường Hà. Ai khống chế cũng như nhau. Hắn vừa dứt lời, Tử Linh Chi Chủ đã lạnh lùng từ chối. Ta chủ tử đạo, không làm được. Tổ Vũ nhanh chóng nói. Ngài có thể. Không phải ngài muốn nuốt Trường Hà sao? Tử Lão, hãy thử đi. Ngài cũng có 42 đạo lực lượng. Ngài thật sự có thể làm được. Tử Linh Chi Chủ trực tiếp nhắm mắt, không để ý tới hắn. Nhân Hoàng cũng từ chối. Đừng nhìn ta. Ta không làm được. Ta không hiểu gì về thời gian chỉ đạo. Cũng không nghiên cứu chút nào. Người tìm ta là hỏi sai người rồi. Tiếng cười suy yếu của Văn Vương chuyển đến. Ta miễn cưỡng đã đến 36 đạo. Người lại muốn ta chấp trưởng 45 đạo. Hoặc mạnh hơn nữa. Ta có làm được không? Chắc chắn ta sẽ mất khống chế ngay lập tức. Người đủ khả năng chỉ có người. Lão đại, Tử Linh Chi Chủ. Ít nhất lão đại từng nắm giữ 39 đạo lực lượng. Còn để ta thử thì tuyệt đối sẽ mất khống chế. Chỉ ba người các người có hy vọng, những người khác không làm được. Vậy Nhân Hoàng làm đi. Nhân Hoàng không đồng ý. Không được, ta đã nói rồi. Ta không quen thuộc vạn giới hiện tại, cũng không thể khiến vạn giới đột nhiên mất đi. Người thì có khả năng thành công. Nếu vạn giới còn người tồn tại, có lẽ nhân tộc và tam đại tộc sống sót nhiều nhất. Đám người Hạ Hồ Viu nghe người. Người bên phía Madana tùy là địch nhân, nhưng bọn họ cũng sẽ nghe người. Người ra lệnh thì mới có khả năng khiến toàn bộ bọn họ chết đi. Ta có thể làm vậy được không? Nếu chờ người hạ mệnh lệnh thì ta cũng không thể bắt thời cơ trong nháy mắt. Vậy nên việc này chỉ có người và Tử Linh Chỉ Chủ có thể làm được. Giữa khắc này, trận chiến bên kia đang trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng. Mấy người Tổ Vũ bên này lại đang trốn tránh trách nhiệm. Tổ Vũ không muốn làm. Tử Linh Chỉ Chủ luôn muốn nuốt Trường Hà cũng không muốn. Nhân Hằng Hoàng lại càng không. Nếu trong kế hoạch này có chút sơ ý thì có khả năng vạn giới còn chưa bị nuốt thì đã bị bọn họ hủy diệt. Tổ Vũ bực bội. Ta đã nói rồi. Ta sẽ phụ trợ các người. Ta chấp trưởng môn đạo. Ai đó hãy chấp trưởng đại đạo khác. Chấp trưởng thiên địa. Khống chế thời gian chỉ đạo. Kỳ thật chuyện này không liên quan đến thời gian chỉ đạo. Chủ yếu là khiến vạn giới đình trệ trong nháy mắt là được. Có thể coi nó là phòng ấn. Giam cầm chỉ đạo. Không ai đáp lời. Nhân Hoàng và Tử Linh Chi Chủ giả chết nhắm mắt dưỡng thương. Khùng bỗng lên tiếng. Hãy để ta thử xem. Mấy người Tổ Vũ đều muốn mắng người. Cút, người ư? Vậy thì vạn giới chờ chết đi. Không có đường sống nào đâu. Tổ Vũ, có lẽ đây là lối thoát duy nhất. Giờ phút này Nhân Hoàng không mở miệng cũng không được. Y thở dài nói. Vận mệnh vạn giới giao cho người thôi. Chúng ta già rồi. Người đành lòng ép chúng ta làm chuyện mạo hiểm thế này sao? Tử Linh Chỉ Chủ dầu dĩ. Đừng trì hoãn nữa, không thì Thương sẽ thật sự bị giết. Mà Diễm cướp được Trường Hà, lúc đó thì xong hết rồi. Hiện tại là cơ hội duy nhất. Nếu không, dù Thương thắng hay mà Diễm thắng thì Tổ Vũ cũng đều không có kết cục tốt. Nếu Thương chết thì lại càng phiền toái. Nhân Hoàng nhắc nhở. Người đừng quên, chỉ mình người có kinh nghiệm dùng đạo. Có lẽ Văn Ngọc cũng biết một chút, nhưng nàng chỉ có lý thuyết, chưa thực sự khống chế trong thực tế. Người mới là người đầu tiên làm được. Văn Ngọc cũng nói. Không sai, ta chỉ nói mà thôi. Ta không có thời gian thử, cũng không có kinh nghiệm. Tổ Vũ, người có nhiều kinh nghiệm nhất. Những người khác đều không bằng người. Không phải người vẫn luôn muốn làm lão đại sao? Hiện tại cho người cơ hội, người không muốn à? Muốn cây rắm ấy. Trong thời điểm này hắn rất muốn vứt bỏ tất cả, mặc kệ mọi chuyện. Lão Tử giúp các người đánh nhau là được. Ta không muốn làm người hạ lệnh và ra quyết định. Tử Lão, cầm miệng. Tử Linh Chỉ Chủ quát. Ta bị thương nặng, đang chữa thương, đừng có làm phiền ta. Đồ hèn, người như vậy mà còn dám đòi cắn nuốt trưởng thời không trường hà. Tổ Vũ thầm mắng, hắn có chút rối rắm, hắn có thể khiến trường thời gian đình trệ trong nháy mắt hay không? Hắn có thể thử trong thiên địa trước, không cần để bọn họ thử chết, cứ trực tiếp thử ngừng động thời gian và không gian là được. Tổ Vũ đã có quyết định, hắn nhanh chóng bắt đầu thử nghiệm. Phong tỏa không gian trong thiên địa của hắn không khó, nhưng ngừng động thời gian... Tổ Vũ thử một chút. Thiên địa đột nhiên an tĩnh, nhưng ngay sau đó vang lên thanh âm chấn động như có thứ gì đó rách nát. Tất cả như thường, thời gian vẫn trôi, không hề đọng lại. Thời gian. Tổ Vũ lẩm bẩm, thời gian đọng lại. Không cần nghĩ thời gian quá phức tạp, cái gọi là thời gian trôi đi cũng chỉ là khái niệm tương đối, khiến tất cả đều đình chỉ trong một khu vực thì chính là phong ấn thời gian trong khu vực ấy. Thậm chí có thể phân nó cùng loại với không gian, hoàn toàn phong ấn không gian. Kể cả ý chí, suy nghĩ, ý tưởng, vậy thì đó chính là thời gian đình trệ. Đúng vậy, coi nó là không gian, chỉ cần phong ấn và giam cầm nhiều đại đạo. Có lẽ có thể thử xem. Tổ Vũ thử lại, trong nháy mắt thiên địa động lại, dường như tất cả đều ngưng động. Nhưng Tổ Vũ lập tức phát hiện vấn đề mới, hắn không thể phong tỏa lực lượng căn nguyên. Bản thân nhân môn có thể phong tỏa căn nguyên, ít nhất sẽ không để căn nguyên tràn ra, nhưng cần người phối hợp thì mới làm được. Tổ Vũ lại nhìn Tử Linh Chi Trùng. Tử lão, ngài chấp trần Tử Linh giới vực nhiều năm, cũng biết phương pháp rút căn nguyên. Ngài đã bảo tồn căn nguyên những người đã chết. Kỷ lục cao nhất của ngài là bảo tồn bao nhiêu căn nguyên cùng lúc? Kỷ lục cái gì? Tử Linh Chi Chủ cảm thấy da đầu tê dại. Người định bảo ta giúp người củng cố căn nguyên à? Đúng. Nếu mọi người cùng nhau mất đi, đó không phải chỉ là một hai người, mà là hàng tỷ sinh linh. Ta không biết vạn giới còn bao nhiêu người sống sót. Có lẽ rất nhiều người đã chết, nhưng dù sao cũng phải còn ít nhất 1 tỷ người. Ngài có thể giúp ta củng cố căn nguyên bọn họ trong nháy mắt mất đi hay không? Tử Linh Chi Chủ đau đầu. Người coi trọng ta thật đấy. Tổ Vũ bỗng nói. Nhân tộc quan trọng nhất, tiếp theo là Minh tộc, tiếp đó là Tam tộc và biên giới khác. Có thể giữ được bao nhiêu thì giữ, chết một đám cũng không sao. Cảm ngộ về phong ấn, giam cầm đại đạo của ta không tệ, nhưng rất khó khống chế được căn nguyên. Tổ Vũ lộ vẻ nghiêm túc. Vậy nên không liên thủ thì rất khó thành công. Chúng ta phải phối hợp mới được. Tử Linh Chi Chủ hít sâu một hơi. Có thể thử xem. Vậy là tốt rồi. Tổ Vũ ngẫm nghĩ rồi lại nói. Vậy Nhân Hoàng... Nhân Hoàng nói thẳng. Sau khi ta và Tử Linh Chi Chủ trả thiên địa về Trường Hà, hắn có thể dùng ý chí khống chế căn nguyên. Ta thì hình như không có năng lực làm gì cả. Vớ vẩn. Đương nhiên là có. Tổ Vũ lập tức quyết định. Nhiệm vụ của ngài rất đơn giản. Vạn giới cần mất đi cùng lúc. Vấn đề không phải tất cả mọi người đều nghe lời ta. Ta không thể bắt mọi người cùng chết được, đúng không? Vậy nên ngài có thể để đạo lừa đảo của ngài lan đến vạn giới, cho Nhân Hoàn đại đạo bao trùm thiên địa. Dù chỉ có thể ảnh hưởng trong nháy mắt thì vậy cũng đủ rồi. Khi đó, ta có thể lấy thần phận nhân chủ lệnh cho mọi người cùng chết. Đạo lừa đảo cái gì? Nhân Hoàng không vui, tuy nhiên y vẫn chú ý đến vấn đề chính. Tràn ngập vạn giới ư? Không dễ đâu. Tổ Vũ bình thản nói. Vậy ngài khống chế vạn giới cùng tới chiến đi. Thôi, người coi như ta chưa từng nói gì đi. Nhân Hoàng miễn cưỡng đáp. Ta sẽ cố gắng hết sức. Tổ Vũ an bài nhiệm vụ. Vậy Nhân Hoàng phụ trách khống chế sinh linh vạn giới nghe lệnh. Dù sao bọn họ cũng chỉ là kẻ yếu, chắc phần lớn sinh linh sẽ bị ảnh hưởng. Còn vài kẻ không bị ảnh hưởng thì mặc kệ bọn họ. Đại đa số là đủ rồi. Đến lúc đó, ý chí cường đại dao động càn quét. Nếu ý chí những người đó còn tồn tại, bị càn quét xong thì cũng sẽ chết. Kẻ không nghe lời, ta quan tâm bọn họ làm gì? Có đôi khi Tổ Vũ rất tàn nhẫn. Tử Linh Chi Chủ phụ trách giữ lại căn nguyên của những người đã mất đi. Còn Lam Thiên và Vạn Thiên Thánh thì phụ trách tách Trường Hà đại đạo. Thời điểm vạn giới mất đi chính là lúc dễ dàng tách nhất. Những việc này cần Văn Ngọc phối hợp. Văn Ngọc, người và Văn Vương hãy trợ giúp bọn họ cùng tách đại đạo. Văn Ngọc và Văn Vương đồng thời đáp ứng. Tổ Vũ lại nói. Những người khác cũng vậy. Trước khi mất đi cần xuất lực hủy hoại đại đạo. Còn Khung, người cũng có nhiệm vụ. Khung dầu dĩ hỏi. Ta phải làm gì? Người kiềm chế thương. Tổ Vũ giải thích. Nhiệm vụ của người rất quan trọng. Trong nháy mắt vạn giới mất đi, có lẽ Trường Hà Chi Thư trong tay thương sẽ mất khống chế. Nhưng lão rất mạnh, có thể nhanh chóng phản ứng lại. Có khả năng sẽ quấy nhiễu việc khống chế vạn giới của ta. Lúc này, người chỉ cần làm một thứ thôi. Đó là hút. Hút? Khung sửng sốt. Tổ Vũ nói. Đúng vậy. Hút lão. Quấy nhiễu lão. Các người vốn đồng nguyên. Lão mất khống chế Trường Hà. phần lão chủ yếu khống chế là lực lượng thương khung kiếm. Khi đó ngươi phải kiềm chế lão, cho ta cơ hội cướp lấy quyền khống chế vạn giới. Khung suy xét một chút rồi mở miệng. Có thể, nhưng chắc ta không thắng được hắn đâu. Tổ Vũ bất lực. Khi đó lão sẽ muốn lấy lại quyền khống chế Trường Hà Chi Thư trước. Người nghĩ lão sẽ thèm hút rác rưởi về chắc. Khung tức giận. Tổ Vũ, người nói thế là có ý gì? Tổ Vũ hò khan một tiếng, vội vàng biện giải. Ta không nói ngươi, ta muốn nói rằng lão sẽ không nghĩ đến chuyện hút lực lượng dư thừa năm xưa trở về đâu. Má đó, câu này cũng vậy chứ khác gì. Khùng thực sự tức giận. Tổ Vũ vội trấn an ông ta. Đừng nóng, nếu lần này ngươi thành công thì ngươi chính là thiên hạ đệ nhất kiếm. Bây giờ thì Thần Đàn tạm chiếm cái danh ấy rồi. Khùng hùng hùng hồ hồ. Tổ Vũ lại nói. Tới lúc này mọi người đều góp sức đi, đừng nhàn rỗi. Đại chủ vương, các người đều có kinh nghiệm tách đại đạo. Lớp trước chúng ta đã từng làm cùng nhau, làm giết quen tay, mọi người đều từng trải qua, đúng không? Mọi người bật cười. Trải qua rồi, lúc trước khi Tổ Vũ đục lỗ trộm lực lượng trong thời không Trường Hà, mọi người đều tham dự. Bên kia Võ Vương bỗng mở miệng. Ai cũng có nhiệm vụ, còn ta thì sao? Chuyện này hơi xấu hổ, tạm thời Tổ Vũ chưa biết dùng Võ Vương cho việc gì. Hắn ta không biết hủy đại đạo, không biết giữ căn nguyên, không thể ảnh hưởng đến thường, cũng không thể lừa dối sinh linh vạn giới chịu chết, còn không thể chấp trường thiên địa. Tạm thời hình như Võ Vương thật sự vô dụng. Tổ Vũ suy xét một chút rồi quyết định. Người phụ trách ghi hình đi. Đây mà cũng tính là nhiệm vụ. Võ Vương bực bội. Võ Hoàng trào phúng. Thái Sơn, người tò mồm, đến lúc đó có thể mắng chửi người ta. Mắng thường đi, khiến hắn ngây người chịu trận. Vậy cũng tính là một công lớn đấy. Tổ Vũ cảm thấy rất có đạo lý. Võ Hoàng, giọng ngươi cũng rất lớn. Năm đó mắng Thái Sơn không tệ. Lần này ngươi và Võ Vương cùng nhau phối hợp. Dù sao các ngươi cũng không có chuyện gì để làm. Hãy chửi mắng đối thủ nhiệt tình vào để đánh lạc hướng lão. Võ Hoàng lập tức cầm miệng. Võ Vương cười lạnh. Được, cứ vậy đi. Võ Hoàng không biết xấu hổ chào phùng hắn ta. Giờ ai cũng có nhiệm vụ. Chỉ hai người bọn họ không có việc gì. Chỉ cần mắng chửi người ta là được. Có ai mà không biết mắng chửi chứ? Nhân Hoàng mở miệng. Tổ Vũ, nếu Hắc Lân đã đưa ra gợi ý như vậy, chứng tỏ hắn biết, hoặc có thể nói rằng hắn hy vọng chúng ta làm thế. Người cảm thấy Hắc Lân có vấn đề gì không? Có khi nào hắn sẽ cướp lấy quyền khống chế Trường Hạ ở thời khắc mấu chốt hay không? Người đừng quên, hắn còn đang nắm giữ bà thành lực lượng Trường Hạ. Lẽ nào hắn muốn lợi dụng chúng ta để cướp lấy toàn bộ quyền khống chế Trường Hạ? Tổ Vũ trầm mặc một hồi rồi lắc đầu. Không đâu, nếu hắn muốn làm vậy thì đã chẳng chạy trốn. Thời gian chỉ chủ dùng Trường Hà này để giam cầm hắn là lồng giam của hắn. Tù nhân sẽ muốn cướp lấy lồng giam, trở thành tồn tại vĩnh sinh bất diệt, luôn bị giam giữ trong lồng hay sao? Tổ Vũ có cảm giác nếu như Hắc Lân không được tự do thì y thà chết còn hơn. Y không muốn sống lại. Nhân Hoàng ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Kỳ thật mọi người đều cảm thấy như vậy. Hắc Lân không có hy vọng trốn thoát. Dù thắng ai, dù Trường Hà bị cắn nuốt hay được bảo hộ, thì kết cục của Hắc Lân đều sẽ không tốt. Hắc Lân mới là người ở trong tình cảnh tuyệt vọng chân chính. Y không có cơ hội nào. Muốn thoát khỏi Trường Hà này thì có lẽ cần thời gian chỉ chủ trở về đây. Hoặc là đám người Tổ Vũ tìm ra biện pháp thả Y rời đi. Nhưng Hắc Lân mang 3 phần lực lượng Trường Hà, Y có thể đi được sao? Tổ Vũ không muốn nói đến Hắc Lân nữa. Hắn trầm giọng phân phó. Chuẩn bị động thủ, chúng ta phải trở lại vạn giới. Ta hóa môn phong ấn tất cả mọi người. Trong lúc nhất thời, mọi người dâng trào cảm xúc dạt dào. Mọi người đều có thể tham dự trận chiến này. Không cần biết là bỏ ra bao nhiêu công sức, nhưng ít nhất là có thể đóng góp công sức, tự nắm giữ vận mệnh chính mình. Mọi người hít sâu một hơi. Tổ Vũ lập tức bay đi. Mà ở nơi xa, Thường Vốn đã bị mà diễm thiểu đốt, toàn thân bốc khói, chợt thấy vui vẻ trong lòng. Tổ Vũ tới giúp ta. Nếu không phải thì Tổ Vũ không cần tham chiến vào lúc này. Ánh mắt mà diễm trở nên lạnh lùng. Đáng chết, cuối cùng hắn vẫn tới. Hắc Lập và Tổ Vũ quá phiền phức. Tổ Vũ đột nhiên quát. Kéo mà diễm tiến vào vạn giới khai chiến. Thường chần chừ, nhưng ở ngoài hay ở trong vạn giới thì đều không khác biệt gì. Hơn nữa, lão đang sắp chết. Nếu Tổ Vũ không tham chiến thì lão căn bản không thể địch nổi mà diễm. Có điều Tổ Vũ đã nói thế, lão không thèm nghĩ nhiều. Dù sống hay chết thì cũng phải đánh cuộc một lần. Trong nháy mắt, Trường Kiếm lại biến thành Trường Hà. Thường lập tức chui vào trong. Ánh mắt mà diễm thay đổi. Hắn ta hừ lạnh một tiếng rồi cũng chui vào theo. Đi vào thì sao? Lúc trước mọi người đã chiến đấu trong vạn giới rồi. Hắc Lân cười như không cười nhìn thoáng qua Tổ Vũ, y đạp không theo vào, hiển nhiên y đã đoán được gì đó. Tổ Vũ không để tâm, hắn lập tức chui vào trường kiếm. Trong trường kiếm chính là vạn giới, toàn bộ trường kiếm đều là vạn giới. Vừa tiến vào, Tổ Vũ đã hóa thành cánh cửa. Sống hay chết phụ thuộc vào ván cược này. Nếu lần này hắn thành công, trận chiến hoàn toàn kết thúc. Nếu thất bại thì tất cả cũng sẽ kết thúc, bởi vì tất cả mọi người đều sẽ chết. Vừa tiến vào trong, người động thủ đầu tiên chính là Nhân Hoàng. Nhân Hoàng không nói lời nào, vừa tiến vào đã bay ra khỏi cơ thể Tổ Vũ. Khi Tổ Vũ hóa thành môn, thiên địa của ý cũng hiện lên rồi vỡ tan. Vô số lực lượng đại đạo xuất hiện bao trùm nhân cảnh. Cũng có thể nói rằng vạn giới lúc này chỉ còn lại một giới. Vạn giới duy nhất. Vô số lực lượng bao trùm thiên địa. Đó là trách nhiệm đại đạo. Mỗi người đều có trách nhiệm xuất lực vì trận chiến cuối cùng này. Khi ma đạo giật tán, Thường và ma diễm liền biến sắc. Nhân Hoàng tự tiêu tán thiên địa. Lực lượng bao trùm quá rộng. Tuy không có chút ảnh hưởng nào đối với ma diễm và Thường, bởi vì nó quá mỏng manh, nhưng cỗ lực lượng ấy lại có ảnh hưởng rất lớn đối với đám kẻ yếu. Lúc này thanh âm Tô Vũ vang vọng thiên địa. Sinh linh vạn giới không muốn chết, không muốn hủy diệt thì phải nghe ta. Toàn bộ cùng tự bạo. Vì chủng tộc, vì vạn giới, tự phá khiếu huyệt, xua tan nguyên khí. Tiếng quát chói tai vang vọng tứ phương, toàn bộ thiên địa đều an tĩnh. Cùng với lực lượng thiên địa của Nhân Hoàng giật tán bấy giờ, khắp nơi đều có động tĩnh. Trong nhân cảnh, thiên địa vẫn luôn dao động kịch liệt, không ít người đã chết. Nhưng Hạ Hồ Vi và những cường giả khác vẫn luôn cố gắng che chở nơi này. Hiện giờ nghe được giọng nói của Tổ Vũ, dù không bị lực lượng của Nhân Hoàng ảnh hưởng, thì Hạ Hồ Vi vẫn tin tưởng lời của Tổ Vũ nói tuyệt đối. Hạ Hồ Vi cao giọng hô. Tự phá khiếu huyệt, xua tan nguyên khí, tin tưởng Vũ Hoàng, chúng ta tất thắng. Oanh! Cậu là người đầu tiên tiền phòng hủy hoại toàn bộ khiếu huyệt, xua tan tất cả nguyên khí. Quanh cậu các phủ chủ lộ biểu tình phức tạp, có điều rất nhanh sau đó cũng đồng loạt làm theo. Tù giả tự hủy khiếu huyệt, xua tan nguyên khí thì kết cục chỉ có con đường chết. Nhưng giờ khắc này, đám người Hạ Hồ Viêu hoàn toàn tin tưởng Tổ Vũ. Nhân tộc trong nhân cảnh cũng đều nhất mực tuân theo lời Tổ Vũ đưa xuống. Cùng lúc đó, gần nhân cảnh, Madana nhìn về phía phương xa, hít sâu một hơi rồi ra lệnh. Nghe lệnh hắn. Ma quân. Madana đánh gục kẻ vừa lên tiếng, lạnh lùng nói. Muốn chủng tộc tồn tại, muốn báo thù thì hãy nghe ta. Kẻ nào không làm theo, chết rồi thì đừng có oán trách. Đại đạo đứt đoạn, khiếu huyệt sụp đổ, nguyên khí tản đi. Madana tức khắc trở nên già nua, khí tức mỏng manh, ánh mắt vẩn đục. Ý chí bắt đầu tiêu tán. Phía sau cường giả vạn tộc thấy thế thì không do dự nữa, bọn họ gầm lên. Đi theo ma quân. Oanh. Từng âm thanh khiếu huyệt vỡ nát vang lên. Có lẽ bọn họ sẽ chết, nhưng bọn họ tin tưởng ma quân. Đây là người thừa kế được đám người thiền cổ bệ hạ lựa chọn để dẫn dắt bọn họ cuột khởi. Trong nháy mắt này, vô số người quyết đoán tự sát. Toàn bộ vạn giới tràn đầy nguyên khí giật tán, lực lượng đại đạo tràn ra. Nguyên khí, lực lượng quỷ tắc trong vạn giới đột ngột nồng đậm hơn rất nhiều. Sắc mặt Thường hoàn toàn thay đổi, bởi vì lúc này Trường Hà Chỉ Thư đột nhiên dao động, dường như nó muốn hấp thụ lực lượng của những người đã chết đi. Lão còn chưa kịp phản ứng, thiên địa của Văn Ngọc và Văn Vương đã sụp đổ, đại đạo trở về thiên địa. Ngay sau đó, tổ linh chỉ chủ hét to một tiếng, ý chí củng cố căn nguyên sinh linh trong thiên địa. Thiên địa của hắn ta cũng sụp đổ, vô số tử khí tràn ra. Từng đạo ý chí lực dũng mãnh tràn vào thời không Trường Hà. Cùng lúc, vô số lam thiền hiện lên nhanh chóng phân tách đại đạo. Trường Hà Chi Thư rung động càng thêm kịch liệt. Khùng quát chói tai, điên cuồng hút lấy Thường. Sắc mặt mà diễm tái mét, hắn ta muốn ra tay nhưng Hắc Lân lại hiện lên, mỉm cười nói. Như vậy mới thú vị, không phải sao? Mà diễm tái mặt, thú vị tổ tông người ấy. Hắc Lân, người chán sống rồi. Oanh... Mà Diễm đánh Hắc Lân, cả người y bùng cháy nhưng y lại tươi cười ra mặt. Chuyện này rất thú vị đấy. Mà Diễm, người không hiểu đâu. Bên trên, Tổ Vũ hóa thành một cánh cửa khổng lồ phong tỏa toàn bộ thiên địa. Hắn muốn khống chế thiên địa tứ phương. Một cỗ ý chí lực cường đại dũng mãnh tràn vào bên trong Trường Hà, cướp lấy quyền khống chế Trường Hà. Nếu thành công, hắn sẽ thắng. Nếu thất bại, hắn sẽ chẳng còn gì để mất. Vạn giới cũng mất đi. Trường Hà dao động kịch liệt. Thường mất đi quyền khống chế Trường Hà Chi Thư, còn bị khùng điên cuồng hấp thụ khiến lão tức giận giống to. Dù lúc này Tổ Vũ không dùng thiên địa thì cũng có cơ hội chém giết Thường, nhưng nếu muốn giết Mã Diễm thì vẫn chưa đủ. Mặt Tổ Vũ thì muốn xử lý toàn bộ bọn họ. Bấy giờ thiên địa của Tô Vũ cũng đang sụp đổ rồi nhanh chóng dung nhập vào thời không Trường Hà. Lực lượng hắn vốn lấy từ Trường Hà bây giờ trả lại cho chủ cũ. Trong Trường Hà, vô số Lam Thiền và Vạn Thiền Thánh hiện lên. Ý chí những người khác đều bùng nổ. Tách ra, phần tách đại đạo cho Tô Vũ khống chế, trải vuốt đại đạo một lần nữa, thậm chí là lấy Văn Minh Chí làm cơ sở để sinh ra Tân Trường Hà Chi Thương. Văn Vương, Văn Ngọc, những người này đều điên cuồng tách đại đạo. Toàn bộ Trường Hà giết gào kịch liệt, thời không Trường Hà củng cố vạn, ngàn vạn năm giờ đây bị chia rẽ, bị phân tách. Nơi xa, Hắc Lâm bỗng nở nụ cười nhàn nhạt. Kiếm của ý phát ra hắc quang vô cùng lộng lẫy, lực lượng diệt thế bùng nổ, ý quyết tuyệt xông tới tấn công Ma Diễm. Bà thành lực lượng trong Trường Hà Chỉ Thư thuộc về ý bị tiêu hao nhanh chóng. Ý không thể thoát khỏi chúng, nhưng ý có thể tiêu hao hết lực lượng này để Tô Vũ nắm giữ càng nhiều lực lượng Trường Hà hơn. Tô Vũ! Hắc Lần hô lớn. Oanh! Trường kiếm chiếu rọi chư thiên, Ma Diễm cũng giống lên một tiếng, đánh ra một quyền mang theo ngọn lửa diệt thế đốt cháy Hắc Lần. Nhưng Hắc Lần vẫn quấn chặt ngăn cản hắn ta. Chờ một lát, chờ thêm một lát, Tô Vũ có thể thành công. Nhất định có thể. Chỉ cần Tô Vũ thành công thì mọi chuyện đều có hy vọng. Giờ khắc này, Tô Vũ hóa thành cánh cửa phong tỏa hư không. Sau đó khiếu huyệt Tô Vũ lan tràn, bản thân đại đạo dung nhập thiên địa. Còn thần thể hắn thì trực tiếp hóa thành thiên địa. Khiếu huyệt mở ra, nhanh chóng dung hợp thời không Trường Hà. Lam Thiên quát. Kéo dài đại đạo, dung nhập khiếu huyệt của Tô Vũ, xây dựng tân thiên địa. Dứt lời, y hóa thành ngàn vạn phần thân rồi dung hợp thành 720 Lam Thiên. Mỗi Lam Thiên đều nối với một thầm đạo, liên kết với khiếu huyệt của Tô Vũ. Lam Thiên hét to. Dùng ta làm đường, tách đại đạo, dung đạo. Dùng y làm con đường để kết nối với Tô Vũ. Phần tách Trường Hà cho Tô Vũ dung hợp. Oanh! Lam Thiên phân liệt thành 720 thầm đạo cho nên khó lòng thừa nhận lực lượng Trường Hà lan tràn. Giờ phút này, thời không Trường Hà dao động quá mạnh mẽ. Thấy thế, Vạn Thiên Thánh tức khắc hóa thành mười mấy đạo. Ông mở miệng. Thất tình lục dục đạo, để ta. Thần ảnh Vạn Thiên Thánh lan tràn đem lực lượng đại đạo nối liền thiên địa, nối với Tổ Vũ. Màu đen ập tới. Lưu Hồng chủ động nhận việc. Tử đạo để ta. Đại chủ vương cũng mở lời. Lặng im, cấm chế chỉ đạo để ta. Các vị cường giả liên tiếp ra tay, bản thân hóa thành thông đạo, thay thế nhánh sông, hóa nhánh sông thành thông đạo liên kết với Tô Vũ. Như vậy thì Tô Vũ có thể khống chế lực lượng đại đạo dễ dàng hơn. Những người này ra tay rất nhanh. Sổ trong Trường Hà, Văn Vương và Văn Ngọc nhanh chóng phân tách lực lượng đại đạo. Trường Hà dao động càng thêm mạnh mẽ. Trường Hà Chỉ Thư cũng càng thêm chấn động cực liệt. Thường giận dữ giống to. Trường Hà Chỉ Thư rung động dữ dội, toàn bộ Trường Hà cũng rung chuyển. Lão biết Tô Vũ muốn làm gì. Không có khả năng. Thường phẫn nộ rít gào. Khùng, tên phế vật nhà người cút ngay. Thường giận dữ quát. Khùng, thiên địa này là của chúng ta. Nó là Thường Khùng kiếm. Năm đó khai thiên, Thường Khùng kiếm rách nát. Thiên địa này hấp thụ tất cả Thường Khùng kiếm. Ta chỉ đang lấy lại thứ thuộc về mình. Lão không cam lòng. Thiên địa này là của lão. Năm đó thời gian chi chủ khai thiên, Thường Khủng kiếm vốn không cần vỡ nát. Bản thân thời gian trì chủ có thể sáng lập ra Trường Hà, nhưng sau đó hắn cảm thấy Trường Hà không đủ cường đại, nên hy sinh Thường Khủng kiếm để sáng lập Trường Hà cường đại hơn. Thường Khủng vỡ nát, Khủng hào hết tất cả. Sau đó tu luyện từng chút một. Thường thì tốt hơn Khủng một chút. Lão có lực lượng Thường Khủng kiếm dư lại nên nhanh chóng hồi sinh. Ngày lão sống lại kia, trong đầu lão đã có suy nghĩ. Thiền địa này là của ta. Nếu Thường Khùng kiếm đã bị hủy, vậy Trường Hà này chính là Tân Thường Khùng kiếm. Lão muốn lấy lại thứ thuộc về mình mà thôi. Tại sao lại không được? Hắc Lần căn bản không cần Trường Hà. Y cũng không muốn trở thành Trường Hà Chi Linh. Nếu y đã không cần thì sao ta không thể lấy đi? Thường điền cuồng dãy ruộng, giống giận rít gào. Không, cút ngay! Nơi xa không đang điền cuồng hấp thu lực lượng của lão. Thường đang ở trong tình thế khó xử. Hoặc là từ bỏ việc khống chế Trường Hà, hoặc là xử lý Khùng. Dù sao không cũng chỉ là cường giả 39 đạo. Hiện tại ông ta đang điên cuồng hấp thu lực lượng của lão nên nhanh chóng lớn mạnh bằng tốc độ mắt thường có thể trông thấy. Nếu cứ tiếp tục như vậy, để Tổ Vũ thành công khống chế thiên địa thì... Thường không dám tưởng tượng nữa. Lão nổi giận gầm lên một tiếng, bắt đầu hấp thu ngược lại lực lượng của Khung. Dù sao lực lượng của Khung cũng không bằng lão. Trong nháy mắt đã bị lão lấy lại lực lượng mà ông ta vừa hút được. Tổ Vũ, còn bao lâu nữa mới xong? Tổ Vũ hét lớn. Khùng hét lớn, nếu không nhanh lên thì ông ta sẽ bị Thường hút chết. Sao người nói là thường không thèm hút thứ rắc rưởi là ta cơ mà? Sao bây giờ thường lại hút ta rồi? Tổ Vũ từ cánh cửa hóa thành người, ngừng tụ trên thiên địa. 720 khiếu huyệt tản ra quang huy lộng lẫy. Lúc này đám người làm thiền vẫn đang giúp hắn nối lại từng thông đạo để rút ra đại đạo Trường Hà. Hai người Văn Ngọc thì đang truyền tâm tách đạo để cho Tổ Vũ khống chế. Mọi người đều dồn toàn lực nghĩ biện pháp giúp Tổ Vũ nhanh chóng nắm giữ đại đạo. Tổ Vũ không dám trì hoãn, hắn vừa bùng nổ lực lượng ngừng động hư không, phòng tỏa hư không, không cho căn nguyên, nguyên khí và quy tắc vạn giới tản ra, không cho những người đã mất đi chết rồi mà không thể sống lại. Đồng thời hắn còn đang không ngừng dung hợp ngàn vạn đại đạo. Tổ Vũ cấp tốc dung nạp đại đạo vào khiếu huyệt, hắn đang cướp lấy quyền khống chế Trường Hà. Một cái, hai cái, ba cái, từng đại đạo dần dần dung hợp thành một. Thường điền cuồng xít gào, đột nhiên lão xông tới tấn công Tổ Vũ. Lực lượng không cường đại như trước nhưng vẫn vượt qua 42 đạo. Lão muốn chém đứt thông đạo của Lam Thiên và những người khác, không cho Tổ Vũ thuận lợi dung hợp đại đạo. Chỉ cần Tổ Vũ không thể nhanh chóng dung hợp, vạn giới không còn dao động thì lão có thể tiếp tục nắm giữ Trường Hà chi thư. Tổ Vũ khó giết, nhưng những người khác thì không. Oanh! Thường vừa ra tay, khung liền điên cuồng hút lấy. Ầm một tiếng, kiếm khí của lão bị khung hấp thu. Giờ phút này khung khôi phục kiếm thể, trên thân kiếm xuất hiện vết nứt. Bản thể thường khung kiếm vẫn đã gãy nát, sau đó bị Hồng Thiên nhặt được. Lúc khung lấy lại được thì nó đã không còn nguyên vẹn. Ông ta phải cưỡng chế dung hợp các mảnh vỡ lại với nhau. Nhìn lúc này kiếm thể lại bắt đầu vỡ ra. Thường phẫn nộ hét lớn. Không, người muốn gì? Dù Tổ Vũ thắng thì hắn có thể cho người cái gì? Người đừng quên, chúng ta mới là nhất thể. Ta thắng thì ta có thể giúp người khôi phục trở thành thương khung kiếm như năm xưa. Thường không hiểu khung nghĩ thế nào. Chúng ta mới là nhất thể, người chỉ là một thanh kiếm đã vỡ nát, người bán mạng cho Tổ Vũ làm gì? Người và Tổ Vũ mới quen được mấy ngày. Người quên mình phục vụ cho hắn thì gọi nghĩa lý gì không? Lúc này không đang đo căng, kiếm thể không ngừng vỡ ra. Nghe lão hỏi vậy thì ông ta bật cười. Tiếng cười chấn động thiên địa. Muốn gì à? Thường, ta không muốn gì cả. Ta là kiếm khách, là kiếm tu. Kiếm khách thì phải thẳng tiến không lùi, chuyên tâm nhất trí, đại đạo duy nhất. Thường, người không phải là ta, ta cũng không phải là người. Người tu vạn đạo không còn là khai thiên kiếm nữa. Người tù vạn đạo chó má, người không còn thuần túy. Thường tức hộc máu, không thuần túy. Ai nói là một thanh kiếm thì nhất định phải tù kiếm đạo. Tù vạn đạo kiếm thì sao? Khùng là kẻ ngốc. Vậy người chết đi, đồ phế vật. Thường trào phúng. Tên phế vật như người mà cũng xứng hấp thụ lực lượng của ta. Năm đó người quá ngu xuẩn. Trong lúc khai thiên, dù biết thường khùng kiếm sẽ bị hủy thì người vẫn dốc hết sức chuyển lực lượng. Nếu không phải vì ngươi ngu xuẩn thì bản thể thường khung kiếm có vỡ nát như thế không? Khi đó lão và khung là một thể, cùng chấp trưởng thường khung kiếm. Kết quả khi thời gian chi chủ khai thiên, tên ngốc khung hiến ra tất cả lực lượng trong thường khung kiếm, kể cả lực lượng thần văn của chính ông ta. Còn thường thì khôn khéo hơn nhiều, lão thu nạp rất nhiều lực lượng. Sau khai thiên khung bắt đầu từ con số không, tù luyện từng chút một, chút linh tính năm xưa đều tiêu tán gần như là làm lại từ đầu. Còn thường thì ngay từ đầu đã là tù giả 36 đạo. Khùng mơ hồ nhớ lại gì đó, ông ta bỗng nhiên nói. Thường, người mới là kẻ thật sự ngu ngốc. Giọng khùng lộ vẻ khinh thường. Là một thanh kiếm dùng để giết địch, làm kiếm của thời gian chỉ chủ, kiếm của kiếm tù. Ở thời khắc cần liều mạng mà người lại có mưu tính của chính mình. Đó là lý do khiến thời gian chỉ chủ vứt bỏ chúng ta. Khùng lạnh lùng nói. Người nghĩ thường khung kiếm rách nát là kết cục tất có sao? Nếu năm đó người một lòng nghe lệnh, hao phí tất cả lực lượng thì thời gian chỉ chủ thật sự sẽ để mặc chúng ta vỡ nát sao? Khi một thanh kiếm bắt đầu phản chủ, người cảm thấy còn ai muốn giữ nó lại hay không? Thời gian chỉ chủ vứt bỏ thường khung kiếm là vì hắn không cần nữa. Hắn cam lòng để mặc thanh kiếm mình tu luyện vô số năm tháng vỡ nát ư? Khung cảm thấy không phải như vậy. Có lẽ hành động của thường đã khiến thời gian chỉ chủ phật lòng nên mới lựa chọn vứt bỏ kiếm. Khi một thanh kiếm cần liều mạng mà nó lại có tâm tư của chính mình, nó muốn thu liễm lực lượng. Nếu nó cũng làm vậy khi xảy ra đại chiến thì sao? Ai dám giữ lại một thanh kiếm có thể tùy thời phản chủ? Phá đi cũng chẳng tiếc, chỉ là lợi dụng phế tài mà thôi. Nghe lời này thường hơi chấn động. Ngay sau đó lão giận dữ hết. Ta chưa làm gì hắn. Hắn muốn phá hủy chúng ta chết nên ta mới phản kháng. Khùng lười nói thêm điều gì. thường có suy nghĩ như vậy thì kết cục thường khung kiếm bị hủy không oan uổng chút nào. Trong mối quan hệ kiếm tu và kiếm, đương nhiên kiếm tu là chủ. Hắn muốn phá kiếm thì phá, là một thành kiếm thì không nên có suy nghĩ phản kháng. Không ai có thể chịu đựng được việc bình khí của mình lại phản kháng ở thời khắc mấu chốt. Bình khí sinh ra linh cũng không sao. Linh xuất hiện sẽ giúp bình khí phát huy ra lực lượng mạnh mẽ hơn, chứ không phải lo lắng khi chủ nhân bình khí ra tay, có khiến mình thường tổn tiêu vong hay không. Nếu có suy nghĩ như thế thì bình khí không nên sinh ra linh. Khung lạnh nhạt nói, trong vạn giới có rất nhiều đồ vật đều thành linh. Hòa cỏ cũng có thể thành linh, nhưng trong vạn giới này, bình khí thành linh chân chính hình như chỉ có ta mà thôi. Có lẽ đây cũng là công lao của người. Có lẽ bình khí vạn giới cũng có một chút linh tính, nhưng không có thứ gì thật sự thành linh, có trí tuệ linh tính. Thường khung là tồn tại từ năm đó nên mới có thể hóa thành linh. Không biết việc này có phải do thời gian chi chủ cố ý hay không? Thường lười cãi lại, lão giống to một tiếng, kiếm khí tức khắc giật tán. Oanh! Hết tập 560. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.